Tô Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người, được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Không biết rằng các nhân vật của chúng ta sau khi trải qua những biến cố, những đau thương, thì họ sẽ như thế nào? Sẽ có thể trở về bên nhau để sống một đời hạnh phúc hay không? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Tiếng xe lao trên đường, tiếng hét của ba mẹ mày, mày nhớ chưa? Mày giãy giụa gào lên. Im đi. Mày nghiêng mặt về hướng khác, không muốn nghe những lời nói kinh khủng của gã. Cô thấy tai mình đau nhức, tiếng da chạm cùng với kính vỡ năm xưa tưởng rằng đã quên thì nay lại hiện về ám ảnh cô. Nước mắt bỗng vỡ òa. Ba ơi, mẹ ơi. Khóc đi, mày khóc nữa đi. Mày còn dám mở miệng thanh cao nữa hay không? Còn nữa, thằng người yêu đó của mày sau này lại giẫm đạp mày, hãm hại gia đình người nó mang ơn. Đúng là oan nghiệt chứ. Mày nức nở, mấp máy khóe môi gọi Hoàng. Chẳng trách từ đầu cô đã cảm thấy Hoàng giống với cá giò như thế. Hóa ra bọn họ chính là một người. Tại sao cô lại ngu ngốc không hỏi hắn chứ? Nếu như cô biết bản thân hắn từng mất trí nhớ thì có lẽ cô đã sớm nghĩ ra. Chỉ vì tiếc một lời hỏi han mà cô đã không thể ngăn cản hắn, khiến hắn phải lâm vào con đường tù tội. Anh ơi! Mày cắn chặt bờ môi, đến chảy máu, nghẹn ngào che đi tiếng nấc. Kẻ trước mắt chính là người đã giết cha mẹ cô, là kẻ tạo nên bi kịch cuộc đời cô, là người đã chia cách cô và Hoàng suốt 10 năm nay. Mà tao công nhận là thằng đó đúng là cuồng si mày. Dù mất trí nhớ thì vẫn thương mày như thế. Còn mày thì có mắt như mù, có trí nhớ thì được gì? Ngay cả người mình yêu thương bên cạnh còn nhận không ra. Ông im miệng đi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tuấn liền giơ một ngón tay lên, làm động tác kêu mày giữ im lặng. Hôm nay cơ hội cầu xin của mày còn dài mai à? Để tao coi thử, sau bữa nay thì mày còn mặt mũi để nhìn thằng Hoàng nữa hay không? Còn tư cách để gọi cha mẹ mày dưới suối vàng nữa hay không? Ông muốn làm cái gì? Làm gì sao? Cùng kẻ thù giết cha mẹ mình, làm chuyện vợ chồng chứ gì nữa? Gã nói xong thì ngoắc tay, một người đem theo một ống tiêm có chứa dung dịch màu vàng đi đến. Mày hoảng sợ la hét. Thả tôi ra, thả tôi ra! Tuấn cười cười rồi gọi điện thoại cho Hoàng. Khi bên kia nhận máy thì gã tiến sát Mai, khàn khàn giọng. Mai, tôi thích em như thế, chiều tôi một chút đi, sẽ thoải mái ngay thôi. Thanh Mai giãy giụa khiến ống tiêm dằn xuống đất. Tuấn tức giận. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, muốn cho mày tận hưởng sung sướng mà mày không muốn. Ngu ngốc! Dứt lời gã đánh vào mặt Mai mấy cái khiến cô ngất đi. Tuấn tắt điện thoại rồi lẩm bẩm. Nếu đã không phải là con người thì tao sẽ làm tròn vai của mình. Cả đời này mày cũng đừng hòng được sống bình an. Trách là trách chúng mày dám chọc tao. Nói xong gã đến sofa ngồi xuống, hai chân vắt chéo trên bàn. Tụi mày đem nó lên tàu tới đảo A đi, nhốt chung với thằng Thịnh cho tao. Treo nó lên, tao muốn thằng Hoàng nhìn thấy rõ tao chơi con người yêu của nó như thế nào. Mai bị người khi đi mất, Trần Thanh Tuấn gác tay lên trán thư giãn. Bỗng nhiên điện thoại lại reo lên. Anh ba, lúc nãy anh Phước gọi không được, cho nên anh nhắn với em là ở trên có lệnh cấp xuất cảnh của anh rồi đó. Bây giờ đám người hình cảnh quốc tế cùng với cục điều tra bộ công an đang mang lệnh khám xét đến Thịnh Trí. Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tuấn không tin những gì mình nghe thấy, gã quát lớn. Cái gì? Còn mẹ nó? Gã nói xong thì vội vã gọi cho Phước. Rất lâu sau thì hắn mới nghe máy, giọng nói rất nhỏ cũng như sợ bị người khác nghe thấy. Phía điều tra đang giữ cái USB cho chứng cứ của anh. Từ nãy tới giờ tôi vẫn theo chân họ, để có chuyện gì thì tính kế. Anh có cách nào hay không? Hoặc là mối quan hệ nào đó mình có thể nhờ giả? Tuấn nghe vậy thì siết chặt điện thoại trong tay. Nếu có cách thì tôi còn gọi cho cậu làm cái gì nữa chứ? Phước nghe thế thì im lặng một hồi lâu. Bản thân hắn cũng chưa biết phải tự cứu mình như thế nào. Hay là anh chạy ra nước ngoài đi. Tuấn tức giận gào lên. Má nó, sao mày không nghe ngóng tin tức sớm một chút? Mày tưởng muốn trốn là được chắc. Trong cái USB đó có cả tên của chúng mày. Mày tưởng một mình tao chết chắc? Tao chết, tụi mày cũng chết chung đó nghe chưa? Anh Tuấn. Phước còn chưa kịp nói hết câu thì Tuấn đã ngắt máy và ném điện thoại xuống đất, dở ra làm đôi, tiếp tục đấm đá vào ghế sofa. Thuận tay còn ném chiếc bình dở nát, mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi. Thằng Hoàng, chính là mày, tao sẽ lôi mày chết chung, thằng khốn nạn. Gã gầm lên sau đó quay lại với thuộc hạ. Mày chuẩn bị đồ đạc, xe và tàu đi, chúng ta phải nhanh chóng qua đảo à. Nhanh lên, trước khi bị tụi nó tìm tới. Liên hệ tụi thằng Cửu ở Philippines, chuẩn bị đón tao. Tuấn vừa nói xong thì nghiến răng lẩm bẩm. Muốn bắt tao sao? Tao sẽ đến nơi pháp luật không thể chạm đến được, xem tụi mày bắt tao thế nào. Sau khi tỉnh lại, Hoàng gấp gáp trở về nhà Thanh Mai. Nhưng khi hắn đến nơi thì trong nhà không còn ai. Dưới đất, đồ đạc đổ ngã lung tung. Thậm chí còn có cả vết máu đã đen thành dệt. Hoàng cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng tiến đến phòng Mai để lấy cái USB. Có lẽ chỉ có thứ này mới có thể giữ lại được mạng của Hai Thịnh và Thanh Mai. Mấy ngày trước cô từng nói thứ đó được giấu trong chiếc gối được đặt trong tủ quần áo. Rất nhanh, Hoàng đã nhìn thấy thứ mà mình cần tìm. Trước mắt hắn là chiếc gối màu nhạt. Thời gian đã lưu lại dài vết ố như chứng tỏ 10 năm qua không phải là ngắn. Hoàng cầm lên nhìn. Những hoa văn đặc biệt trên đó đập vào mắt hắn. Bất giác, đầu Hoàng đau nhói lên một cái. Những âm thanh hỗn loạn liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Hoàng loạn choạng ngã quỵ xuống đất. Có tiếng rít kéo dài vang lên khiến cho hắn đình tài nhức óc. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên. Tựa như một không gian nào đó thật xa xôi nhưng cũng rất quan trọng mà hắn đã chôn vùi suốt 10 năm qua. Lúc nhỏ cùng với ba đi tàu ra đảo chơi, em từng nhìn thấy cá voi lớn lắm. Em nghe nói nhiều người đi biển gặp nạn được cá voi cứu giúp. Trong ấn tượng của em thì đó là loài cá hiền lành, ấm áp. Khi ở bên cạnh anh, em cũng cảm thấy như thế, rất ấm áp. Anh nói anh không nhớ tên mình, vậy em có thể gọi anh là cá voi hay không? Anh sẽ bảo vệ em, cả đời làm cá voi cho em. Cá voi, cá voi. Hoàng cảm thấy đầu mình đau như sắp vỡ ra, khiến hắn đau đớn. Bỗng bùm một cái, toàn bộ ký ức bị phong ấn suốt 10 năm, như thước phim lần lượt hiện về. Hình ảnh những ngày thơ ấu hắn sống cùng với cha mẹ ở vùng hẻo lánh, những ngày hắn cùng cha hái quả, lời trăn trối của cha trước khi mất, những cuộc rượt đuổi, những ngày đói khát, lo sợ cùng với mẹ mình chạy loạn khắp nơi. Hoàng trợn đôi mắt đầy tơ máu, gần xanh ở thái dương, nổi lên cuồn cuộn. Hình ảnh mẹ hắn nằm chết trên cái sân đầy máu, khiến cho hắn cảm thấy khó thở. Những ngày hắn giành giật thức ăn trên đường, bị đánh, bị đấm. Những đêm mưa, giá lạnh, dây kín tâm hồn hắn. Trong màn đêm tăm tối thăm thẳm, bỗng hắn nhìn thấy gương mặt của Thanh Mai, cô nắm lấy cánh tay dơ bẩn của hắn. Sau đó là tiếng cười đùa không dứt của hai đứa trẻ trên cánh đồng cỏ đầy nắng và gió. Hình ảnh Mai chơi dương cầm trong căn phòng tràn ngập ánh trăng đêm. Hình ảnh hắn cõng Mai đi trên bãi cát trắng dài và cả khoảnh khắc hắn bị đụng xe. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy đó chính là ánh mắt thất thần của Mai trong quán cà phê. Mai! Mai! Cuối cùng, sau 10 năm, thì Hoàng cũng đã nhớ lại tất cả. Nhớ nơi hắn sinh ra, nhớ mối thù của cha mẹ, nhớ cả Hứa Thanh Mai mà bản thân từng muốn dùng cả sinh mệnh để che chở. Hóa ra thời gian qua, Hoàng luôn ở bên cạnh người con gái quan trọng nhất cuộc đời của mình, nhưng lại không nhớ. Tại sao hắn có thể quên đi cô chứ? Tại sao hắn có thể làm hại người mà mình mang ơn? Lúc này, Hoàng cảm thấy bản thân vô cùng đau khổ. Hoàng nằm đó thất thần một hồi lâu, rồi run rẩy chống tay ngồi dậy. Hắn không còn thời gian nữa. Người mà hắn yêu thương nhất đã bị bắt, còn chưa rõ tung tích. Ngay cả ông nội cũng chưa biết sống chết ra sao. Hoàng phải nhanh chóng tìm cách mang bọn họ trở về. Hắn run rẩy bò đến nhặt chiếc gối lên. Trên giỏ gối có hình một cô gái nhỏ cưỡi trên lưng chú cá voi xanh, lướt trên mặt biển bao la, đầy nắng ấm, do chính tay Thanh Mai thêu. Hắn nhìn nhìn một lúc, rồi thò vào trong, kiếm chiếc USB nhưng mãi vẫn không thấy. Hoàng không thể tin được, hắn đứng dậy điên cuồng lật tung chiếc tủ tìm kiếm, nhưng vô ích. Bỗng hắn nhớ đến Vũ, có phải trong mấy ngày gần đây cô đã liên lạc được với anh ta hay không? Hoàng cũng nhớ ra người đó là ai. Chính là đứa con nuôi của ông Trung, người mà hắn từng gặp trong bữa tiệc năm đó. Hoàng vội vã xuống lầu thì dẫm lên thứ gì đó. Nhìn lại thì chính là chiếc điện thoại của Mai trong lúc giằng co với bọn người của Trần Thành Tuấn đánh rơi. Hắn biết mật khẩu của cô nên mở lên xem thì phát hiện đúng là Thanh Mai đã liên lạc được với Vũ. Bất chợt có người gọi đến. Hắn nhìn số điện thoại của thuộc hạ mình. Tôi nghe đây. Anh Hoàng, công ty bị cảnh sát đến kiểm tra. Hoàng nghe vậy thì biết có lẽ chiếc USB đó thực sự hữu dụng. Phía thằng Tuấn sao rồi? Dạ, bên trên có lệnh cấm xuất cảnh, nhưng mà em chạy tới kiểm tra thì ông ta không còn ở nhà nữa. Có lẽ là đã bỏ trốn. Vậy còn Thanh Mai thì sao? Mấy ngày nay hắn mê màng suốt nên không thể liên lạc với Tùng. Nếu Tuấn đã bỏ trốn thì rất có thể gã sẽ chạy đến đảo A. Hoàng suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Tùng thì biết cách đây vài giờ đám người trên đảo đã chuẩn bị trực thăng. Có lẽ Tuấn đã sắp đến đó. Hoàng ngắt điện thoại rồi nói với thuộc hạ. Chuẩn bị người đến đảo A đi. Nếu cái USB kia đã đến tay cảnh sát, vậy bây giờ Tuấn không cần thứ đó. Có lẽ gã mang Thanh Mai đến đó chỉ muốn Hoàng đau khổ mà thôi. Hắn chỉ hy vọng rằng Mai sẽ không nói chuyện mình đã đưa bằng chứng cho Vũ, nếu không chỉ sợ cô ấy sẽ bị Tuấn trả thù. Khi Thanh Mai tỉnh lại thì phát hiện mình bị treo lơ lửng trên cao, chân chỉ chạm đất một chút. Toàn bộ sức nặng của cơ thể dồn lên đôi tay, dây thừng trói siết, cảm giác đau đớn cùng với sức nóng làm cho thân thể nhễ nhại mồ hôi. Cô nhận ra đây là một kho hàng cũ. Mai loay hoay thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Trong thứ ánh sáng lờ mờ có một bóng người đang tiến đến. Mai nhiều mắt nhìn thấy người đó là Tuấn. Trong khí sắc của gã rất tệ, dường như đã không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tuấn phát hiện ra cô đã tỉnh nên đến gần, giơ tay siết cổ Mai khiến cho cô ngạt thở. Gã nhiều mắt nguy hiểm nhìn cô. Đáng lẽ tao tính chơi mày, nhưng mà giờ xem ra không kịp nữa. Thằng Hoàng khốn nạn đã lựa chọn bỏ rơi mày. Mày có biết không? Nó mang đồ của tao gửi cho bọn hình cảnh, cho nên tao cũng phải lấy lại đồ của nó, ném theo. Chính là cái mạng của mày. Nếu như mày có trách thì trách thằng Hoàng đã bỏ rơi chính mình đi. Thành Mai đoán, thứ Tuấn nói có lẽ là cái USB mà cô đã đưa cho Vũ. Có lẽ gã nghĩ chuyện này là do Hoàng làm. Nếu gã biết cô là người đã đưa thứ đó cho phía hình cảnh thì chắc chắn Tuấn sẽ giết cô ngay lập tức. Không nghe Mai nói gì thì gã tức giận quát. Mày không sợ chết sao hả? Vừa nói xong thì gã liền đánh một cái thật mạnh khiến cho mặt Mai lệch sang một bên. Khóe môi rỉ máu, bỗng gã giật áo Mai làm cho hai nút áo trên cùng bung ra để lộ xương quai xanh tinh tế. Tuấn liền cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên cổ Mai. Mai đau đớn vùng dậy. Khốn kiếp, buông tôi ra, ông không phải là con người. Chửi đi, mày chửi nữa đi, tao đã giết cha mẹ mày. Bây giờ còn chơi mày, mày nên cảm thấy vinh hạnh đi. Tuấn nắm lấy váy cô kéo lên, liền lộ ra đôi chân trắng nõn. Mai vừa sợ hãi, vừa căm hận gã đàn ông tàn ác. Cô hối hận vì lần trước đã cứu gã. Nếu cô không làm như thế, có phải bây giờ không xảy ra những chuyện kinh khủng với mình thế này hay không? Kẻ này chính là người đã giết chết cha mẹ cô. cho dù có chết, cô cũng muốn kéo gã đi theo. Bỗng nhiên, Mai lấy hết sức, dùng đầu đập vào đầu Tuấn. Gã đau đớn hét lên một tiếng, rồi lùi về phía sau. Cú va đập vừa rồi khiến cho trán cả hai đều chảy máu. Đầu Tuấn đau đến không còn suy nghĩ được gì. Anh ba! Đám thuộc hạ thấy vậy thì nhào đến định đỡ Tuấn. Nhưng mà gã giơ tay lắc lắc từ chối. Sau cú tấn công vừa rồi thì Thanh Mai cũng không còn tỉnh táo. Cô gục đầu xuống, máu ở trán chảy xuống, làm ướt đỏ cả một mảng áo sơ mi. Một lúc sau thì Tuấn trỏ tay vào mặt Thanh Mai. Tạt nước cho nó tỉnh đi. Mai bị nước lạnh làm cho tỉnh lại, nhưng bây giờ cô rất yếu, chỉ có thể gắng gượng cho cái đầu óc của mình tỉnh táo. Mai không muốn chết trong tay kẻ thù, cô còn phải gặp lại Hoàng. Sao, đã mệt hay chưa? Nhìn cô yếu ớt mà cũng dai dữ ha. Tưởng chết rồi đó chứ. Tuấn vừa đến gần chạm tay lên mặt Mai, vừa thì thầm. Giọng nói của gã giống như thứ rắn độc ám ảnh lấy Mai, khiến dây thần kinh của cô căng như sắp đứt ra. Thấy Thành Mai tránh mình thì gã nhìn cô rồi bật cười. Đột nhiên gã đấm một cái vào bụng, khiến cho máu từ miệng cô chảy dọc xuống chiếc cổ trắng nõn, tạo thành một sự tương phản đến ma mị giữa hai màu trắng và đỏ. Mấy bữa nay phải chạy liên tục, khiến tôi đã phát chán. Không có rượu cũng không có đàn bà. Bỗng dừng gã tặc lưỡi mấy cái, rồi nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới của Mai. Bữa nay chắc chắn cô không còn sức chống đối nữa đâu. Thành Mai nghe thấy thế thì sợ hãi. Lúc này cô không còn sức làm bất cứ chuyện gì. Cú đánh vừa rồi giống như lấy mạng cô. Ý thức đang dần trở nên mơ hồ. Trần Thanh Tuấn nâng cầm Thanh Mai rồi cắn mạnh xuống môi Mai một cái, khiến cô giãy giụa yếu ớt. Tại sao cứ phải chống đối tôi chứ? Ăn mềm không muốn, lại cứ thích ăn cứng. Nói xong, Tuấn định kéo quần xuống thì bỗng có tiếng nổ súng vang lên. Gã vừa nghiêng đầu lại thì một cú đá vào người khiến Tuấn té nhào xuống đất. Lúc gã bình tĩnh lại thì nhận ra Hoàng và đồng bọn của hắn đã ập vào kho hàng. Hai bên đang đánh nhanh kịch liệt. Cú đá vừa rồi tung thẳng vào màng sườn khiến cho gã đau đớn như ai đó bẻ từng khớp xương của gã. Đám thuộc hạ nhìn thấy ông chủ bị tấn công thì nhào đến đánh nhau với Hoàng. Vệ sĩ của Hoàng cũng lao đến. Tuấn liền ra hiệu cho đàn em phá vòng dây thoát thân ra ngoài. Lúc này Hoàng rút dao cắt lấy dây trói cho Mai. Dây trói vừa đứt ra, cô ngã nhào vào lòng hắn. Hắn liền cởi dồi áo khoác che đi phần áo rách rưới của Mai và ôm Mai vào lòng. Lúc này cô mơ màng cảm thấy quen thuộc. Mắt cô mở ra nhưng lại chỉ là một mảng mơ hồ, khẽ giãy giụa. Rồi bỗng dưng giọng nói của Hoàng vang lên bên tai khiến Mai mở mắt. Mai, là anh đây, là cá voi của em đây. Anh tới trễ, hại em phải chịu khổ. Xin lỗi em. Thành Mai nhận ra người đến là Hoàng thì bật khóc. Cô giương tay chạm lên má hắn. Anh đã nhớ ra rồi sao? Anh thật sự là cá voi sao? Hoàng cũng khóc. Hắn khẽ dùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Mai. Anh đã nhớ ra, xin lỗi vì đã quên em. Mai lắc đầu đáp. Thật may là em đã chờ được anh đến. Thật may. Mấy năm nay em đã nhớ anh nhiều lắm. Có những lúc em sợ mình sẽ quên đi gương mặt của anh. Em đã hối hận vì năm đó chúng ta không chụp ảnh cùng nhau. Em hối hận lắm anh à. Thanh Mai vừa cười vừa khóc. Hoàng thổn thức tựa cầm trên hõm vai cô, ôm chặt lấy người mình yêu, giống như chỉ có vậy mới khiến cho hắn biết rằng cô đang ở cạnh mình. Anh ở đây, không sao nữa, em đừng khóc. Sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, mãi mãi cũng ở bên cạnh nhau, có được không? Cô tựa lưng vào lòng hắn, sức lực dần cạn kiệt, thì thầm bảo. Được, cả đời này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Cả hai cùng nức nở, xung quanh hỗn chiến dường như không còn liên quan đến họ. Hoàng chỉ biết hắn cùng với người yêu đời này kiếp này sẽ sống cùng nhau, chết cũng sẽ chôn cùng một chỗ. 10 năm qua tựa như một giấc mơ. Nơi đó có hai người từng yêu nhau nhưng không thể nhận ra nhau, từng tổn thương nhau rồi yêu nhau thêm một lần nữa, là nghiệt duyên cũng được, là nhân duyên cũng tốt. Họ chỉ biết rằng mình đối với người kia là mãi mãi một tình yêu nguyên dạng, là mối tình đầu không nguôi, cũng là tình cuối thủy chung son sắt. Lúc này bọn họ không có thời gian để nói chuyện yêu đương. Hoàng quay lại thì thấy Tư Lực cùng với vài người khác đang đứng một bên để bảo vệ mình. "Giúp tôi chống đỡ một chút." Hoàng nói xong thì liền bế Mai lên vào một góc khuất. Nhìn thấy vết rách trên cổ tay trắng nõn của Mai, hắn nhíu mày, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hắn lúc này mới nhìn kỹ thân thể cô, khắp nơi đều là dấu cắn, hắn thương tâm đến không thể mở miệng. Cắn chặt khớp hàm, kìm xuống đau thương. Mai thấy hắn không nói thì gượng cười để hắn an tâm. "Em không sao đâu." Hoàng bỗng nâng mặt cô lên vuốt ve, nước mắt kìm nén lại một lần nữa dở òa. Ánh mắt lúc này toàn bộ đều là hình ảnh của Mai. Hắn cúi đầu xuống, ấn môi cô một nụ hôn. Đây không phải là nụ hôn mãnh liệt, mà là một nụ hôn rất đổi dịu dàng. Nụ hôn nhận lại sau 10 năm xa cách. Như thể họ xa nhau nhiều năm, như thể chưa từng có cuộc hội ngộ nào sau 10 năm. Khoảng thời gian ở bên nhau vừa qua chỉ là một giấc mộng mơ hồ, bây giờ mới chính là sự thật. Người trước mặt này, ánh mắt này chính là Thanh Mai. Chính là người mà hắn nguyện cả đời sẽ bảo vệ, cả đời chở che và cả đời cùng thuộc về nhau. Sau khi rời khỏi môi cô, hắn nhìn sâu vào mắt cô nói một câu: "Anh yêu em." Mai khóc, nước mắt tựa như những hạt pha lê tinh khiết trượt khỏi gò má, phóng đại trước mắt chính là gương mặt của hắn. Mai nâng cánh tay run run đầy vết trầy xước của mình chạm vào gò má hắn. Cô dì dì ngón tay trên mắt vuốt ve hàng lông mi dài của hắn, vuốt ve dần trán nam tính sũng ướt mồ hôi của hắn, miết dọc sống mũi cao thẳng, dì dì tay lên bờ môi của hắn. Đôi mắt si mê không rời khỏi gương mặt đó, như muốn khắc cốt ghi tâm hình bóng người trước mắt sau thời gian dài xa cách, không bao giờ muốn lạc mất người này thêm một lần nào nữa. "Anh lớn lên lại đẹp trai như thế, rất đẹp trai." Hoàng nắm lấy bàn tay Mai áp lên môi mình, xong thì cô kéo sát vào lòng. Hắn ấn tay lên gáy cô, vuốt ve. "Mai, em không hề thay đổi. Em vẫn là một cô bé đáng yêu, luôn luôn xinh đẹp, hiền diệu như thế. Dù cho anh có là cá voi hay là Trần Trọng Hoàng thì vẫn một lòng yêu em, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi." Hoàng nói xong thì xoay qua hôn lên mái tóc tán loạn vì bị hành hạ của Mai. Lần đó vì bị tai nạn, khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy Mai, hắn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Khi đó, điều hắn sợ nhất chính là để cô ở lại bơ vơ một mình trên thế gian, sợ cô sẽ thương tâm, sợ cô không có người chăm sóc. Nhưng hắn đã không chết. Chẳng những không chết, mà khi gặp lại thậm chí còn không nhận ra người mình từng yêu hơn cả sinh mệnh. Còn chính tay hủy hoại đi cơ nghiệp, người thân cô, hủy đi đôi tay cùng với mộng tưởng của cô. Dù hắn không biết, dù hắn không cố ý, nhưng Hoàng vẫn không thể nào tự tha thứ cho chính mình. Thanh Mai tội nghiệp của hắn, Thanh Mai yêu quý của hắn, trong 10 năm đó cô đã sống ra sao? Khi không còn bất kỳ người thân nào bên cạnh hắn, người nhớ chính là người đau khổ nhất. Cô mang theo toàn bộ ký ức của hai người bọn họ mà trải qua suốt 10 năm trong giày vò, có biết bao nhiêu khổ sở. Hoàng càng nghĩ càng mơ hồ, càng tức giận bản thân vô dụng. Thời gian 10 năm đó hắn vẫn sống tốt, còn qua lại với vô số tình nhân. Hắn cảm thấy chính mình giống như một kẻ phản bội. Hoàng ước gì 10 năm qua chưa từng xảy ra chuyện. Dù nghèo khổ, dù gian khó, nhưng cô vẫn luôn bên cạnh hắn. 10 năm mà hắn đã bỏ lỡ, ai sẽ trả lại cho hắn đây? Càng lúc, Hoàng càng siết chặt lấy tay Mai. "Gả cho anh có được không?" Không hiểu sao hắn bỗng thấy sợ, sợ sau này mình không còn cơ hội để nói với cô nữa. Mai nghe lời cầu hôn thì xúc động. Cô chưa từng nghĩ rằng đời này có thể gặp lại hắn, càng không nghĩ nghe được lời cầu hôn từ hắn. Những tưởng hôm nay đã chết dưới tay Trần Thanh Tuấn, nhưng cuối cùng ông trời lại cho cô thêm một cơ hội sống, cơ hội gặp lại để nói lời yêu thương với Hoàng. Mai khẽ gật đầu. Được, em gả cho anh. Cả đời này không bao giờ rời xa anh nữa. Hoàng vừa cười vừa khóc. Hắn cúi đầu hôn xuống gò má cô một cái, ánh mắt nồng đậm, yêu thương cùng với sự mãn nguyện. Bảo bối của anh, vợ của anh, sau này chúng ta vĩnh viễn sống bên nhau. Hắn thật dịu dàng ấn xuống môi cô một cái hôn nữa, khàn khàn giọng bảo. Bây giờ anh phải đi bắt thằng Tuấn, trả thù cho ba mẹ chúng ta. Em ngoan ngoãn ở trong này chờ anh. Bỗng dưng Thanh Mai lo lắng. Anh à, anh đi rồi sẽ nhanh chóng trở lại đón em. Ngoan. Anh cẩn thận nha, em chờ anh. Hoàng mỉm cười với cô, liền rút ra một khẩu súng ngắn đặt vào tay Thanh Mai và dạy cho cô cách sử dụng. Lúc nào cần thì hãy dùng đến nó. Nhưng mà còn anh thì sao? Đừng lo cho anh, mạng của anh lớn lắm, yên tâm. Bỗng dưng tiếng súng nổ vang lên khiến Thanh Mai sợ hãi, nắm lấy tay kéo hắn lại. Anh à, mùa xuân năm sau chúng ta cùng đến thị trấn được không? Em muốn nhìn thấy hoa đào nở. Có lẽ cô sợ hắn sẽ không trở về nên muốn hứa hẹn cùng với mình. Hoàng giương tay nựng gò má cô một cái. Được, em muốn đi đâu cũng được hết. Chúng ta sẽ cùng nhau đi. Mai mỉm cười, xoay đầu sang hôn vào lòng bàn tay hắn. Em yêu anh, Hoàng. 10 năm trước, để che giấu đi thân phận của mình, nên Hoàng đã không nói ra tên thật của mình. Bây giờ nghe cô gọi tên mình như thế, bỗng trái tim hắn xuyến xao. Anh cũng yêu em, Mai. Hoàng nói xong rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô lần nữa và nhanh chóng rời đi. Hắn đi rồi, nụ cười trên môi Mai liền vụt tắt. Mai đứng dậy cầm lấy khẩu súng, cẩn thận đứng vào một góc tối. Hoàng vội vã xông ra ngoài, hai bên hỗn chiến kịch liệt, mùi máu tanh nồng trong không khí. Tiếng giao búa, da dạo nhau nghe chát chúa, bên ngoài tiếng trực thăng, đàn quần thảo trên bầu trời. Thông qua ô cửa, Mai nhìn thấy 3 chiếc trực thăng đang thả dây thang xuống. Bên kia là thuộc hạ của Trần Thành Tuấn. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị xong mọi thứ để rời khỏi đảo. Tàu lớn đang chở ngoài kia. Trần Thanh Tuấn vẫn còn kẹt bên trong, được một đám vệ sĩ bao quanh, chưa thể thoát ra. Trần Trọng Hoàng lúc này như mãnh hổ, đao trên tay hắn liên tục chém xuống, từng cú xoạc chân đánh vào chỗ hiểm của đối thủ. Tư lực cùng với thuộc hạ vẫn đang yểm trợ, Mai nhìn thấy một tên bên dài hắn dường như đã bị thương. Máu chảy dọc xuống cánh tay cường tráng, nhưng Hoàng dường như không mảy may ảnh hưởng. Quyền cước của hắn đánh ra trông rất chắc chắn, như muốn đoạt mạng kẻ thù. Sau một hồi đánh chém, số người khỏe mạnh chỉ còn phân nửa. Mai phóng tầm mắt về phía xa. Ở góc khác, liền thấy Hai Thịnh đang bị trói, ngồi trên một chiếc ghế, đầu gục xuống dường như đã ngất xỉu. Mai nhìn ra xung quanh, liền dựa vào khe hở của những kiện hàng, di chuyển đến Hai Thịnh. Nhặt dưới chân một chiếc dao nhỏ, rồi cắt đứt dây trói. Cô vừa nhìn người đàn ông này đã biết đó chính là ông nội của Trần Trọng Hoàng. Hai người giống nhau đến 9 phần. Lúc này ông vừa dặn mở mắt, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn có thần sắc. Ông nội! Mai khẽ gọi. Hai Thịnh nheo đôi mắt nhìn cô thì nhận ra đây chính là người đã kiện cháu mình vào tù. Nhưng mà cũng biết đó là người mà cháu trai mình yêu thương nhất 10 năm trước. Lúc Hoàng bị bắt, Tư Lực đã kể hết mọi chuyện cho Hai Thịnh nghe. Mai đỡ ông ta, rồi dìu theo lối cũ, lần mò ra ngoài. Lúc này vừa đến nơi, cô thấy Vũ và lực lượng của y từ cano cầm theo vũ khí chạy đến bờ. Mai mừng rỡ gọi lớn. Anh Vũ! Em ổn không? Em không sao, bọn họ đang đánh nhau ở trong kia. Vũ gật đầu rồi nhanh chóng triển khai lực lượng bao quanh kho hàng. Sau khi Hoàng nhặt được điện thoại của Thanh Mai thì đã dùng email của cô để liên lạc với Vũ. Chính vì vậy nên y mới biết tình hình trên đảo A mà đưa người đến đó. Thanh Mai đưa Hai Thịnh lên cano của Vũ. Chỗ đó có bác sĩ đang ngồi chờ. Bọn họ sẽ đưa người bị thương đến tàu lớn đang đậu ở ngoài khơi. Đột nhiên Hai Thịnh gọi Thanh Mai. Cô không ở đây sao? Mai vội vàng lắc đầu. Anh Hoàng đang ở trong kia, con không an tâm để anh ấy ở lại một mình. Nhưng cô là con gái, cô đi theo thì làm được gì chứ? Thanh Mai nhìn Hai Thịnh rồi cười nhạt. Cô có súng. Nói xong cô không đợi Hai Thịnh nói gì đã nhanh chóng rời đi. Lúc này Tuấn nhảy khỏi dòng dây, chạy một mạch lao đến máy bay đang đón gã. Gã được lĩnh quăng cho khẩu súng, dắt vào lưng mình. Vài người đuổi theo bị gã nổ súng bắn vài phát khiến cho họ sợ hãi trốn đi. Tuấn nhanh chóng trèo lên dây thang đang thả xuống. Đột nhiên Hoàng thoát khỏi dòng dây lao đến khiến Tuấn giật mình trật một nhịp liền rơi khỏi thang dây. Thân thể sức mạnh dồn lên đôi tay. Gió từ cánh quạt máy bay khiến xung quanh như có bão, bụi bay mù mịt. Tuấn quát phi công bằng tiếng Anh. Bay cao lên, thằng ngu! Máy bay từ từ nâng cao khỏi mặt đất, một khoảng cách xa. Hoàng chạy đến lấy đà nhảy giọt lên, ôm lấy chân của Tuấn, khiến sợi dây rùng lắc mạnh. Máy bay thoáng chút gập ghềnh. Gã ra sức đá mạnh Hoàng nhưng không tác dụng. Hắn giống như con chó cắn người không nhả ra. Buông tao ra! Tuấn gào lên, ra sức đạp. Mày giết mẹ tao, giết cả ba mẹ Mai. Hại tụi tao chia lìa đến 10 năm, hại tao làm người không minh bạch. Hôm nay tao phải chết thì mày chết. Đôi tay Thành Tuấn càng lúc càng rệu rã. Gã liếc về phía máy bay, hét to. Bắn nó cho tao. Lĩnh từ máy bay bên kia chĩa súng vào nhưng không dám bắn. Máy bay rung lắc, làm thang dây không ngừng di chuyển khiến cho y ruồng tay. Chỉ sợ bắn trúng Trần Thanh Tuấn thì dù có 10 cái mạng cũng không dám trả đổi. Bắn nó đi, thằng ngu! Hoàng giương tay bám được vào thang dây, liền rời khỏi Trần Thanh Tuấn, trèo lên. Tuấn được thả lỏng nên rút súng ra, chưa kịp đã bị Hoàng giật lấy. Hai bên giằng co ác liệt, Hoàng đấm vào mặt Trần Thanh Tuấn một cái thật mạnh khiến cho gã ngất ngưỡng nhưng vẫn cố bám chặt vào thang dây. Bên dưới đang hỗn chiến, cảnh sát cùng với tội phạm hai bên đánh nhau kịch liệt. Đã có tiếng súng nổ vang lên. Thuộc hạ của Trần Thanh Tuấn từ trên máy bay nhìn thấy ông chủ mình sắp không ổn, liền trèo xuống thang dây để hỗ trợ. Hắn nhắm vào mặt của Hoàng đạp mạnh, đế giày làm cho trán Hoàng rách một mảng lớn, máu chảy dọc xuống mắt. Hắn cố gắng một nhắm một mở, tiếp tục đấm vào mặt Trần Thanh Tuấn. Một tên thuộc hạ từ máy bay lĩnh khuỵ chân xuống, vì sợ bắn nhầm ông chủ nên nhắm ngay chân. Trực thân rùng lắc làm hạn chế khả năng nhắm trúng mục tiêu của hắn. Đoàn! Tiếng súng vang lên khiến cho Hoàng cảm thấy chân mình đau buốt. Một viên đạn đã cắm sâu vào bắp đùi của hắn. Hoàng đau đớn đến nghiến răng. Hắn dùng chút sức lực còn lại đẩy mạnh Trần Thanh Tuấn. Cả hai cùng níu lấy nhau rơi khỏi thang dây rơi xuống đất. Lĩnh liền khoác tay cho đàn em từ máy bay bắn xuống để yểm trợ xung quanh Trần Thanh Tuấn. Lúc này nhóm của Vũ đang khống chế đám đông hỗn loạn. Y huy động vài người cùng mình tấn công trực thăng. Vũ từng chinh chiến nhiều năm ở lực lượng đánh thuê. Đối với y mà nói, bắn nhầu với mục tiêu di động chính là sở trường. Y giương súng lên, nhắm bắn, một tiếng nổ vang lên. Một tên trên máy bay liền rơi khỏi máy bay, té xuống đất. Dậy chết. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người ít ỏi bên lực lượng của Vũ đã bắn hạ được hai máy bay, còn lại chính là lĩnh. Gã hoảng hốt thúc phi công lái ra tàu để lấy thêm vũ khí và cầu cứu. Vũ nhanh chóng chụp lấy thang dây rồi leo lên máy bay tóm lấy lĩnh. Hai tên đánh nhau dữ dội, hai phát súng nổ lên một lúc. Lĩnh chết, Vũ ném hắn xuống biển. Phi công vì bị lĩnh bắn nhầm cũng gục chết tại chỗ. Máy bay không người lái, tự do đâm vào vách núi. Vũ nhảy xuống biển trước khi máy bay phát nổ. Người của y lấy cano đến đón. Lúc này trên mặt đất, Tuấn và Hoàng đang giật nhau. Chân Hoàng bị thương nên bị Trần Thanh Tuấn ngồi đè lên người, liên tục đấm vào mặt. Máu chảy ra lai láng, sưng bầm không còn nhìn rõ được khuôn mặt. Mày hại tao, là mày đã hại tao. Tao với mày cùng chết. Gã vừa đánh vừa chửi. Hoàng bị đánh, máu chè mất tầm mắt. Hắn xoay đầu qua nhìn thấy một khẩu súng mờ mờ gần trong gang tấc, liền giương tay giới lấy nhưng bất lực. Tuấn đã nhanh chóng giật lấy khẩu súng rồi nhắm vào đầu Hoàng, mặt kề sát, trừng mắt nhìn hắn, miệng há ra cười như một kẻ điên. Mạng mày lớn quá, nhưng lần này ông trời không thể giúp mày thêm lần nữa. Giết được mày, tao chết cũng thấy sung sướng. Gã đã lên đạn, trừng mắt. Tiếng súng vang lên, Tuấn bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Gã nhìn thấy máu ở bụng mình đang lan ra mép áo. Gã quá bất ngờ, dường như mất hết cảm giác đau đớn. Nhíu mày, xoay đầu nhìn lại, liền thấy Thanh Mai đang đứng sau lưng. Trên tay đang cầm khẩu súng của Hoàng. Trên miệng khẩu súng còn tỏa ra một làn khói mỏng. Cô run run nắm giữ tay, chỉa về phía gã. Trần Thanh Tuấn nhíu mày cắn răng một cái. Mày... Gã vừa dứt câu, liền nhanh chóng cắt xoay họng súng về phía Mai. Đoàn! Mai ôm ngực, rồi ngã nhào xuống đất. Hoàng mở trừng mắt ra như điên như dại, mặc kệ vết thương trên người, đẩy Tuấn rời khỏi người, rồi bò lên, ôm Mai. Mắt hắn hằn lên tơ máu, hắn không khóc, chỉ thấy tâm tư hoảng loạn đến cực độ. Người này không thể chết. Hắn lầy cô, miệng tiếp tục gào thét. Mai, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, tỉnh lại đi Mai. Mai mở mắt, hai tay đầy máu tươi, run rẩy giơ lên chạm vào mặt hắn. Anh, Mai, đừng bỏ anh đưa em đi bệnh viện. Đừng sợ nha. Mai bỗng nức lên một tiếng, máu ở miệng tràn ra. Hoàng hoảng loạn điên cuồng lau máu trên miệng cô, nhưng máu vẫn cứ chảy. Cô run run, nước mắt tràn khỏi bờ mi nhạt nhòa. Anh, ấy sống tốt. Em yêu anh. Vừa dứt lời thì cô liệm người đi. Thời gian bỗng như ngừng trệ. Hoàng ôm siết lấy cô vào lòng, bỗng dưng gào đến thảm thiết. Tiếng hét của hắn xé toạc một mảng không gian trong một buổi chiều tà. Không, không, Mai ơi, Mai! Hai tháng sau, tòa án thành phố xét xử chuyên án Thịnh Trí. Qua quá trình điều tra xét xử, kết luận Trần Thành Tuấn phạm vào các tội buôn bán vũ khí trái phép, kinh doanh mại dâm, đưa hối lộ, giết người, nhân chứng vật chứng đầy đủ, tội danh thành lập, tuyên án tù chung thân và tử hình. Trần Trọng Hoàng tàn trữ vũ khí bất hợp pháp, tấn công cảnh sát bỏ trốn. Tuy nhiên, do người thân bị uy hiếp, trong thời gian giam giữ, bị đồng phạm của Trần Thanh Tuấn tra tấn, nhục hình, mới thúc đẩy hành vi vượt ngục. Trong chuyên án Tình Trí, có công giúp người cảnh sát bắt giữ Trần Thanh Tuấn trước khi hắn tẩu thoát ra nước ngoài, sau đó tự nguyện đi đầu thú. Trong lần phúc thẩm này, nguyên đơn là Hứa Thành Trung xin giảm án cho Trần Trọng Hoàng. Tòa tuyên án 7 năm tù giam. Đại án Thịnh Trí có hơn 1.000 viên chức cùng công chức thành phố liên đới, tối đa tù chung thân, tối thiểu 5 năm tù. Trong đó Phước phạm tội nhận hối lộ, giúp Trần Thanh Tuấn móc nối đưa hối lộ, lạm dụng chức quyền bắt người trái phép, lạm dụng tư hình, tội danh thành lập tuyên án 17 năm tù giam. Hàng trăm xe tù sắp xếp ngay hàng thẳng lối trước cổng. Trần Thanh Tuấn đang được chuyển lên xe. Vừa đi, gã vừa ho khù khụ. Sau khi bị bắt giữ, gã đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật để gấp đạn khỏi cơ thể. Tính cho đến bây giờ thì mỗi khi cử động hoặc hít thở mạnh đều phải chịu nỗi đau xé da xé thịt. Hàng đêm hò đến ru người. Lúc áp giải xe ra tù, Hoàng nói với Tuấn một câu. Lúc trước, mày từng nói sẽ không có ai giết được mày. Xem ra, mày đã quá đề cao bản thân. Tuấn không nói một lời, gã chỉ nhướng mày một cái rồi bước lên xe. Ngoài kia, nắng chiều hắt lên mặt gã một mảng màu vàng nhạt. Xa xa, từng cánh chim tung cánh chao lượn trên bầu trời với những tảng mây trắng, bồng bềnh treo mình trên nền trời xanh thẳm. Tuấn nhiều mắt, dường như từ ngày gã theo hai tình đến nay thì chưa từng nhìn thấy bầu trời trong xanh đến thế. Hay do gã chưa từng chú ý. Tuấn bỗng nhớ đến những ngày còn ở cô nhi viện, gã từng nhìn thấy qua bầu trời cũng trong xanh và đẹp như vậy. Nếu ngày ấy gã không chạy trốn khỏi nơi đó thì lối rẽ nào dành cho cuộc đời gã hôm nay? Mình sẽ khác chứ? Tuấn ngẫm nghĩ rồi bỗng nhiên nhoáng miệng cười. Không biết gã cười vì điều gì, chỉ đơn giản là một nụ cười bình thản đến lạ. Tuấn nhắm mắt, bỏ mặc những tiếng ồn xung quanh, bỏ mặc cả tiếng chim hót xôn xao ngoài kia. Sáng hôm sau, nhiều tờ báo lớn đăng tin đêm trước Trần Thanh Tuấn tự sát trong nhà tù. Đúng như hắn nói, trên đời này không có kẻ nào giết được hắn, chỉ trừ bản thân hắn mà thôi. Vĩnh biệt Trần Thanh Tuấn, một kẻ cô độc chưa từng biết hạnh phúc là gì. 5 năm sau, Hoàng đang ngồi trên giường cùng với một túi đồ bên cạnh, chiếc áo tù nhân rộng thùng thình so với cơ thể của hắn. 5 năm đi qua, hắn đã gầy hơn, gương mặt rắn rỏi cùng với màu da bánh mật càng tăng thêm nét nam tính cùng trưởng thành. Ánh mắt trầm tĩnh, lạnh nhạt. Hắn dõi mắt phóng về phía ô cửa sổ cách mình vài bước chân. Hôm nay những kẻ cùng phòng với hắn đã ra ngoài lao động, còn Hoàng thì vẫn đang ngồi đây chờ đợi một cái gì đó sắp đến với mình. Đáy mắt tĩnh lặng đến lạ thường. Cửa phòng có tiếng dặn khóa, sau đó liền mở ra. Tù nhân 1008 được trả tự do, mời bước ra ngoài. Hoàng đứng lên, xách theo chiếc túi trong phòng thay đồ rồi chào quản ngục. Người quản ngục vừa nhìn thấy hắn liền mỉm cười. 1008? À không phải, gọi là cậu Hoàng mới phải. Cậu tu dưỡng tốt nên được thả sớm. Từ nay cậu trở lại cộng đồng, hãy làm một người có ích cho xã hội nhé. Cảm ơn chú, thời gian qua đã quan tâm tôi. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi. Giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Hoàng rời khỏi trại giam, đi bộ ra ngoài cổng. Đi cùng với hắn còn có 2 cảnh vệ. Hắn vừa bước ra thì cánh cổng lớn cũng đóng sập lại. Bên ngoài, một tài xế trẻ đã đứng đợi hắn từ lâu. Cúi đầu chào rồi mở cửa cho hắn bước vào trong. Hoàng nhìn chiếc cổng nhà tù cao ngất, âm u, nơi đã giam giữ mình suốt 5 năm, thì bỗng dưng lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cứ ngỡ đã qua một kiếp. Hắn nhìn một lúc rồi bước lên xe rời đi. Khung cảnh trại giam từ từ lướt qua ô cửa. Hoàng rũ mắt, ngẫm nghĩ. Cuộc đời con người như những cuộc hành trình. Từ lúc sinh ra cho đến năm 16 tuổi, tôi có cha mẹ ở bên cạnh. Tuy cuộc sống khốn khó, nhưng không nghĩ ngợi. Năm 16 tuổi cha mẹ mất, bản thân rầy đây mai đó, ăn gió nằm sương, có nhiều lần đối diện với tử thần. Tôi năm 16 tuổi gặp được người đó, chính là phúc phận lớn nhất mà ông trời đã dành cho tôi. Tiếc là không cho ai miễn phí bất cứ thứ gì, muốn có hạnh phúc đều phải trả giá. Từ năm 16 tuổi đến năm 26 tuổi là khoảng thời gian muốn quên nhất của cuộc đời. Không có quá khứ, không có tương lai, sống chẳng khác gì ngục tù, càng không có người bên cạnh. Mùa xuân năm tôi 26 tuổi, người đó đã trở về mang đến cuộc sống rực rỡ màu sắc. Tôi đã biết yêu, biết hận, biết cầu sinh, biết thế nào là hạnh phúc. Cũng năm đó, tôi đã sống thay 10 năm đáng quên kia. Mùa thu năm 27 tuổi, tôi vì người yêu mà làm lại cuộc đời, từ chối cơ hội trốn chạy, đầu thú để có thể quang minh chính đại cùng người đó sống dưới ánh mặt trời. 5 năm đã hoàn thành tốt. Có đôi lúc nhà tù cũng không đáng sợ bằng ở bên ngoài. 5 năm sống có mục đích, có ước mơ, tất cả đều bởi vì em Mai. Hoàng nhớ Mai thì khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Cậu chủ, ông chủ nói đón cậu về nhà làm lễ trừ tà rồi ăn cơm đoàn viên. Đưa tôi đến bệnh viện Thành Trung đi. Dạ. Người tài xế trẻ không nói nữa. Hôm nay vốn dĩ Tư Lực định cho nhiều người đến đón Hoàng, nhưng hắn không muốn gây chú ý cho dư luận. Từ lúc trải qua sinh tử thì Hai Thịnh cũng đã hiểu cái gì gọi là cần nắm thì nắm, cần buông thì buông. Tình Trí bây giờ chỉ đầu tư vào mảng xây dựng, nhưng lại làm mảnh lông trong giới kinh doanh. Sau thời gian khủng hoảng, mọi việc lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Vốn dĩ có thể làm ăn suôn sẻ như vậy đều là do Hoàng từ trong tù đưa ra chỉ thị. Sau đại nạn do Trần Thanh Tuấn gây ra, những cổ đông của Thịnh Trí cũng rời đi không ít. Phần ở lại là những người trung thành với Hai Thịnh. Con cháu của họ thấy cha mình nỗ lực khôi phục lại Thịnh Trí năm xưa. Tư lực thay Nam Hưng đã mất phò trợ Hai Thịnh. Tiền thu được hoạt động từ thiện không ít. Trần Trọng Hoàng cũng từ bỏ nhiều thứ. Riêng biệt thự cũ thì hắn vẫn giữ lại. Đó là kỷ niệm giữa hắn cùng với Thanh Mai, nên không thể tùy tiện bỏ đi. Khoảng nửa giờ sau, xe cũng đến trước cổng bệnh viện Thành Trung. Cậu trở về trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Vậy còn bữa cơm đoàn viên với ông chủ? Nói với ông nội buổi chiều tôi sẽ về. Dạ. Hoàng rời khỏi xe, từ từ đi vào bệnh viện. Không khí ở đây náo nhiệt hơn xưa rất nhiều. Bệnh viện điều dưỡng này là một trong những bệnh viện tiện nghi nhất thành phố. Từ ngày ông Trung hồi phục sức khỏe thì đã về nước và tiếp tục phát triển bệnh viện, và nay đã mở ra thêm nhiều chi nhánh khác. Nếu như em có thể tận mắt nhìn thấy bệnh viện của chú em thì chắc chắn em sẽ vui lắm, có phải không? Em đã mạo hiểm gần như cả tính mạng mình mới có thể giữ được bệnh viện kia mà. Bất giác, khóe mắt của Hoàng trở nên ẩm ướt, giật đuổi sao dời, nằm nằm quá nhiều biến đổi. Hắn đi thang máy đến tầng 12, theo lối hành lang rộng lớn bước về căn phòng biệt lập nằm ở hướng đông. Nơi đó là nơi cao nhất của tòa nhà, thoáng mát, đầy đủ sinh khí. Mở rèm cửa sổ, liền có thể nhìn thấy cả thành phố đang chìm trong ánh nắng vàng nhạt. Nơi này được ông Trung xây dựng dành cho Mai để dưỡng bệnh. Hắn chưa bước vào, cánh cửa bên ngoài hé mở, hắn liền nghe thấy giọng nói êm ái của một cô gái bên trong. Mai, chừng nào chị mới tỉnh? Em rất nhớ chị, nhớ tiếng đàn của chị, còn cả nụ cười thiên thần của chị nữa. Hoàng đẩy cửa bước ra thì nhìn thấy Hà đang cầm thư của người hâm mộ đọc cho Mai nghe. Mai à, chị thật là mệt đó, ngày nào cũng phải đọc thư cho em, mệt quá đi, em phải mau tỉnh dậy rồi đọc chứ, chị không muốn phải như vậy nữa đâu. Mai à. Nói xong, cô ta quay ra liền nhìn thấy Hoàng thì sững sốt. Thời gian hắn đi tù, Hà thỉnh thoảng có đến thăm. Cậu về khi nào thế? Tôi vừa về tới. Anh Vũ mạnh chứ? Anh ấy vẫn khỏe, nhưng mà cứ đi hoài, hơn một tháng rồi còn chưa chịu về nhà nữa. Nói đến đây thì Hà không giấu được tuổi thân. 5 năm trước, lúc cô bị đâm trọng thương tại nhà Thanh Mai, trong lúc tưởng mình sắp chết thì mơ màng biết được Vũ đang ôm mình vào bệnh viện. Ngày hôm đó Vũ đến tìm Mai, nhưng không ngờ đến nơi thì nhìn thấy Hà nằm thoi thóp trên sàn nhà, còn Mai thì bị bắt đi mất. Mãi cho đến khi nhận được tin nhắn của Hoàng thì y mới biết chủ Tuấn đang giam giữ Mai. Trong thời gian đó, vì không có người thân ở thành phố nên cũng chỉ có Vũ lo lắng cho Hà. Sau này vì chuyện Mai bị hôn mê mà bọn họ thường xuyên qua lại rồi chính thức hẹn hò. Cô ta đang buồn bã thì bỗng dưng có cuộc gọi đến. Hà gấp gáp nhận điện thoại. Anh về rồi hả? Sao không nói em ra đón? Cái gì? Anh bị thương sao? Được, em liền về nấu cháo cho ăn. Chờ em đó, em sẽ về ngay. Không được ăn lung tung những thứ bên ngoài đâu. Vừa nói xong, Hà chỉ kịp nói vài câu với Hoàng rồi đi mất. Lúc này chỉ còn lại một mình hắn ở trong phòng cùng với Mai. Hắn nhìn Mai nằm trên giường đang chìm vào giấc ngủ say thì bỗng thấy chân mình nặng trĩu. Khoảnh khắc này hắn đã chờ đợi suốt 5 năm, nhưng khi đối diện cùng với cô, hắn lại không biết mình phải làm cái gì. Hắn lặng lẽ đến bên phòng vệ sinh, rửa mặt rửa tay, thay bộ đồ sạch sẽ rồi trở về bên giường nằm xuống cạnh Mai. Anh về rồi đây. Giống hệt như ngày trước, giống như chưa có cuộc chia ly nào. Hắn vòng tay ôm lấy Mai, kéo vào ngực, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của Mai phả ra. Một lúc sau hắn nhìn tóc của Mai thì mấp máy môi rồi khẽ bật khóc. Hắn không muốn bản thân trở nên yếu đuối, nhưng thấy người mình yêu mê màng như thế, hắn không chịu được. Ngày đó cô bị trúng viên đạn kia, rồi hôn mê đến tận bây giờ. 5 năm, Hứa Thanh Mai, một thiên tài âm nhạc, người mà hắn yêu, đã nằm đó 5 năm. Bác sĩ nói mãi mãi cũng không thể tỉnh dậy được nữa. Thân thể cô mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần chạm mạnh một cái lập tức sẽ dở ra. Hắn ôm lấy Mai thật chặt để cảm nhận được hơi thở của Mai, nghe thấy hô hấp lên xuống của Mai trong lòng để biết rằng cô vẫn còn tồn tại trên thế gian. Hoàng run run hồn lên tóc Mai, mái tóc mềm mại bồng bềnh năm xưa bây giờ trở nên cằn cỗi tựa rơm rạ, nhưng hắn vẫn muốn hôn, muốn được hít thở mùi hương quen thuộc về cô. Thân thể hai người dưới lớp chăn dày chen chúc trên chiếc giường đơn nhưng vẫn thoải mái. Mai à, năm năm mới được nhìn thấy em vẫn đẹp như thế, vẫn đáng yêu như thế. Nếu anh ở trong đó thêm 2 năm nữa, sợ rằng người khác sẽ mang em đi mất, nên anh phải cố gắng để được thả sớm. Là họ thả anh, không phải anh trốn. Anh đã nghe lời em. Mai, em biết không, năm năm ở trong tù anh đã rất khổ sở. Bỗng dưng hắn nức lên một cái. Nụ cười gượng gạo trên mắt hắn tắt đi. Hắn khóc. Toàn thân run rẩy, hắn ôm lấy Mai tựa cọng rơm cứu rỗi linh hồn mình. Anh đã rất khổ sở, thực sự rất khổ. Nhưng anh không dám khóc. Anh sợ anh khóc thì sẽ không ai có thể ngăn anh vượt ngục lần nữa. Anh chỉ muốn gặp em, muốn nhìn thấy em một lần cũng thỏa mãn. Mai à, thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Thức dậy gọi anh có được không? Làm ơn đi Mai. Anh nhớ em đến sắp không chịu nổi nữa. Tiếng khóc của hắn vang lên trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện vô cùng thê thảm. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng ta như thế? Cho anh gặp lại em, cho anh nhớ lại chuyện cũ, rồi đến sau cùng lại tách chúng ta ra một lần nữa. Phải chăng kiếp trước anh đã gây nên tội lỗi gì hay không? Tại sao mọi người đều có thể nắm tay nhau trong hạnh phúc, còn với chúng ta thì cả mơ tưởng cũng khó khăn đến như thế? Hắn nghẹn ngào nói trong nước mắt. Em tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau rời khỏi chốn thị phi này. Em muốn ở trên đảo, chúng ta liền đến đó. Anh sẽ cùng em phẫu thuật chữa lành đôi tay. Em muốn đi biểu diễn, anh sẽ cùng em đi khắp nơi. Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn anh làm điều gì, anh cũng sẽ làm cùng em. Hắn vừa nói vừa nắm lấy đôi tay gầy gò của Mai đưa lên môi hôn. Hắn khẽ nghiêng người, ánh sáng buổi sớm mai luồn vào cửa sổ rọi trên gương mặt cô. Dưới tia sáng mặt trời, một lớp lông tơ mịn màng trên gương mặt xanh xao của Mai làm cho hắn đắm chìm vào cảm xúc. Hoàng chạm tay vào gò má Mai, nơi đó khi xưa luôn phúng phính hồng hồng, nay lại gầy yếu xanh xao. Hắn dì dì ngón tay lên môi cô, rồi khom đầu xuống, ấn lên một nụ hôn. Môi hắn ruồn ruồn khi chạm vào làn môi khô khan, nước nẻ của Mai, xong lại dùi đầu vào hõm vai cô, khóc lóc một hồi, rồi mới chìm vào giấc ngủ say nồng, sau 5 năm dài, chăn đơn gối chiếc, từ lúc nào hắn cũng không biết. Suốt 5 năm trong ngục, không đêm nào hắn có thể chợp mắt dễ dàng. Những ký ức, những hình ảnh năm xưa, cả thân ảnh gầy gò, đầy máu tươi của Mai ở bến tàu năm đó cứ ám ảnh bám riết, dày vò linh hồn hắn không tha. Giống như thứ oan hồn từ địa ngục quay trở về đòi mạng hắn. Lúc này nhìn thấy cô, được ôm cô dịu dàng trong lòng, bất giác, toàn thân hắn nhẹ bẫng như muốn buông hết tất cả mọi gánh nặng trần ai. Cuối cùng thì giấc ngủ thanh thản không mộng mị lại tự nguyện tìm về bên hắn. Như những ngày xưa khi hai người còn bé, như chưa từng có cuộc chia ly. Chiều hôm đó, Hoàng đến bệnh viện tìm ông Trung. Lúc này hai người ngồi đối diện nhau, phòng không bật đèn. Ánh sáng buổi chiều tà hắt lên gương mặt của Hoàng, tranh sáng tranh tối. Cậu trở về khi nào? Hắn mấp máy môi đáp. Dạ, cũng mới về hôm nay. Ông Trung xoay xoay tách trà trước mặt, đưa lên uống một ngụm. Từ lúc bước chân vào đây đến giờ, hắn nhìn ông ta đúng một lần, còn lại chỉ cúi đầu xuống đất. Hai tay hắn nắm chặt vào nhau, đặt trên đầu gối. Đối với người giống như cha ruột của Mai đang ở trước mặt, khiến cho hắn không đủ can đảm để đối diện. Những việc mà hắn làm với công ty của gia đình họ, Hoàng vẫn không có cách nào tha thứ cho chính mình. Cậu định sẽ thế nào? Ông Trung nhìn chằm chằm hắn, hắn lắp bắp nói. Con muốn mang Mai đến thị trấn S. Con muốn đến xin chú. Ông Trung hiểu tâm ý của Hoàng, nhưng ông không thể để cháu gái mình mạo hiểm. Việc này không được, ở đây có đầy đủ phương tiện và nhân lực chăm sóc cho nó. Để nó đi sang đó tôi thực sự không an tâm. Mai trước khi bị thương có nói với con, cô ấy muốn đến đó để ngắm hoa đào. Em ấy đã nằm gần 5 năm rồi chú à, con muốn làm điều gì đó cho em ấy. Ông Trung yên lặng một hồi lâu rồi mới nói. Con bé đó quá bất hạnh, từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, lại còn trải qua mù lòa. Năm đó tưởng rằng cậu mất, nó đã rất đau khổ. Tôi có nhờ người chạy tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà vẫn không tìm thấy cậu, không có bất kỳ manh mối nào cả. Vốn dĩ tưởng rằng cậu không còn nữa. Trần Trọng Hoàng bỗng dừng nhíu mày, cắn chặt khớp hàm, ngăn nỗi chua xót cùng với cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy hắn. Trong những năm đầu cháu gái tôi bị trầm cảm, tưởng rằng không thể nói chuyện được. Nó không có bạn bè, không có bất kỳ ai có thể đến gần nó, kể cả tôi. Mai chỉ quanh quẩn trong thế giới của nó. Thật là mừng, sau đó nó có thể cười trở lại. Nhưng mà tôi biết nỗi đau đó tác động rất lớn đến nó, cũng không dễ dàng gì có thể vượt qua. Tôi biết Mai không bao giờ muốn trở lại thành phố. Trở về đây nó càng thêm đau khổ. Ký ức ngày xưa vốn dĩ không muốn gợi lại. Tôi là người thân duy nhất của nó, muốn bảo hộ và yêu thương nó, cho nên cũng không muốn nó trở về. Hoàng vẫn nhìn xuống sàn nhà, nước mắt bỗng dưng tràn ra khóe mi, lăn dài xuống gò má. Hắn lấy tay áo ruồng ruồng lau dụi, đầu càng lúc càng cúi thấp. Cho đến khi nhà tôi xảy ra chuyện, đứa trẻ đó một mình gồng lên để chống đỡ mọi thứ, giữ lại cơ nghiệp cho người chú này. Cậu xin lỗi. Bất giác, Hoàng quỳ xuống đất, giọng hắn run run, nói ra chữ được chữ mất. Có đôi lúc, còn lạc cả giọng. Là lỗi của con không xứng đáng làm người, càng không xứng đáng để được chú tha thứ. Nhưng con xin lỗi chú, con vì bản thân mà hãm hại chú, chiếm đoạt công ty. Cả nhà chú đều là ân nhân của con, là con liên lụy đến ba mẹ Mai bị giết. Con lại lấy oán báo ơn, con làm lỗi với chú lại không ít lần làm tổn thương đến Mai. Xin chú, xin hãy tha lỗi cho con. Xin chú hãy tha lỗi cho con. Hoàng vừa nói, vừa dập đầu xuống đất. Ông Trung thở dài rồi khom lưng, kéo hắn ngồi dậy, tay đặt lên vai, vỗ nhẹ. Cậu đã ở tù, cũng đã trả giá cho những gì mình làm. Giữa chúng ta không còn nợ nần gì hết. Cậu lại là người mà Mai suốt đời yêu thương, tôi càng không thể ghi hận cậu. Sau này chỉ cần cậu chăm sóc thật tốt cho Mai, thì tôi cũng không trách cứ. Chú... Lúc này Hoàng mới có dịp nhìn kỹ ông Trung. Người này đúng như Mai đã miêu tả, giống ông Nguyên đến chín phần. Dốc người cao lớn, gương mặt chữ điền, ánh mắt cương nghị. Hoàng nhìn đến sững sờ. Năm xưa, ông Nguyên đối xử với hắn như con ruột, hắn vẫn nhớ rõ ân tình đó, khắc cốt, ghi tâm. Lúc này Hoàng đột nhiên mỉm cười một cái. 4 tháng sau, đó là một ngày mùa xuân ấm áp tại thị trấn S, thuộc tỉnh L. Hoàng đưa Thanh Mai đến đó tiếp tục điều dưỡng. Bên trong khuôn viên bệnh viện trồng rất nhiều hoa đào. Những cội đào già trần mình trong gió cùng giá nắng ban mai như níu giữ linh hồn con người. Căn phòng nơi cô nằm giống như phòng đôi của khách sạn. Toàn bộ được phủ rèm trắng xóa, cửa sổ hé mở từng cánh hoa hồng hồng, trắng trắng, theo gió nhẹ tung bay, lượn lờ rơi vào đầu giường. Dài cánh còn lưu lại trên mái tóc của Mai. Trần Trọng Hoàng nhìn từ bên ngoài bước vào. Trên tay hắn là một chiếc lọ thủy tinh, trong đó có thể nhìn thấy những bông hoa đào mềm mại đang khoe sắc. Em xem đi, hôm nay anh đã nhặt được rất nhiều hoa. Đợi khi em tỉnh dậy, hoa trên cây không còn nở nữa, thì anh sẽ lấy cho em xem cái này. Anh không biết cách giữ để hoa tươi. Chắc cũng sẽ nhạt màu, em không chê chứ. Hắn nói xong thì đặt chậu thủy tinh xuống đất, rồi trèo lên giường, gối đầu lên bụng Mai. Anh rất mệt, thật muốn ngủ. Càng lúc anh càng lười biếng, sáng không muốn thức dậy, chỉ muốn ôm em ngủ thêm một chút. Vừa trở về thì liền buồn ngủ. Có phải anh đã già rồi không? Nhưng mà anh không thể già trước em được. Khi em tỉnh dậy, thấy anh già, em vẫn yêu anh chứ. Đừng bỏ anh, nếu không anh làm ma cũng sẽ theo ám em đó. Hắn cười cười rồi nắm lấy bàn tay Mai vuốt ve. À phải rồi, lúc nãy chị Hà có gọi cho anh, báo là tháng sau chị ấy cùng với anh Vũ sẽ làm đám cưới, hỏi em và anh có thể về kịp hay không. Anh nói nhất định sẽ cùng em trở về. Hoàng vừa nói vừa cười một mình giống hệt như kẻ điên. Nhưng hắn đã quen, suốt 4 tháng nay ngày nào cũng đều như thế. Hắn nói chuyện một mình, cười một mình, ăn cơm một mình. Nhưng mà người bên ngoài đều tưởng hắn đang nói cùng với ai. Hoàng lau cơ thể cho Mai rồi đút cô uống nước, xong thì chải tóc. Trong tay của hắn là dài sợi tóc đen khô cằn, rơi rụng. Mai, tóc của em ngày càng khô, mỗi ngày anh chải đều rụng một ít. Anh không muốn chải nữa, em phải thức dậy tự mình chải có được không? Anh dùng dề quá. Bất giác, trong mắt của hắn nhàn nhạt nước. Hoàng cắn răng một cái, cố nặn ra một nụ cười. Không sao, sau này anh tự nhổ tóc mình đền lại cho em được không? Hắn hít một cái thật mạnh, rồi nắm lấy mu bàn tay, lau dùi nước mắt. Được rồi, anh đưa em ra ngoài. Hôm nay nắng rất đẹp, trời trong xanh, hoa đào cũng nở rất nhiều. Chúng ta cùng đi, anh không muốn em bỏ lỡ, sau này lại cằn nhằn anh. Nói xong, Hoàng bế cô, đặt lên chiếc xe lăn rồi từ từ đẩy ra ngoài. Trước mắt họ là con đường nhựa dài, xuyên suốt, đều trồng hoa đạo. Những gốc cây to lớn oằn mình trong nắng nhẹ. Ánh sáng mặt trời chiếu thành luồng xuyên qua tán cây, tạo thành những dệt khói mỏng manh, mông lung ảo diệu. Dưới đường hai cái bóng dán chặt vào nhau, hắn đẩy xe cô, ngồi tựa như đang ngủ. Một giấc ngủ yên bình, không mộng mị. Mái tóc cô bị làn gió chạm nhẹ vào mà trở nên bồng bềnh. Những tia nắng nhảy nhót trên làn tóc mỏng manh. Gương mặt cô vì ánh sáng mà trở nên phím hồng. Bất giác, một làn gió thổi qua hất tung tóe những cánh hoa đào mỏng manh bầy bầy trong gió, lượn dài dòng rơi trong không gian. Hoàng ngẩng mặt lên rồi giương tay bắt lấy một cánh hoa nắm chặt. Hắn nhoẻn miệng cười và đặt cánh hoa đào vào túi. Hoàng phát hiện vài cánh hoa hồng phấn tựa cánh bướm níu vào mái tóc Mai. Hoàng đến đối diện khuỵu gối xuống trước mặt cô, giương tay gỡ lấy cánh hoa xinh đẹp e ấp trên mái đầu Mai. Bỗng dưng một âm thanh rung động khiến Hoàng tưởng trái tim trong lồng ngực mình nổ tung. Anh! Hắn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Rõ ràng bác sĩ giỏi nhất trong nước đã nói cô mãi mãi cũng không thể tỉnh. Ai cũng đều tin như vậy, kể cả ông Trung. Chỉ có mình hắn là vẫn nuôi hy vọng. Hoàng liền nhắm nghiền mắt lại, sau đó mở ra một lần nữa. Lúc này trước mặt hắn là đôi mắt sâu thẳm, đầy vết mệt mỏi của Mai. Cô chớp mắt rất khẽ, mi mắt yếu ớt, hơi thở cũng mong manh. Dường như tiếng gọi lúc nãy đã lấy gần hết sinh lực của cô. Mai! Hoàng run rẩy, hắn không biết mình nên làm gì. Nước mắt rơi nhòe nhoẹt trên gò má. Hắn giơ tay lên, khẽ chạm vào đôi môi Mai, giọng khàn đặc nói: Em vừa gọi anh phải không? Anh! Hoàng tiến đến, liền nhẹ nhẹ ôm lấy cô thổn thức. Anh đã chờ ngày này, đã chờ hơn 5 năm. Tốt, tốt quá, cuối cùng thì anh cũng chờ được. Hắn tựa cầm vào hõm vai Mai, từng dòng nước mắt lăn dài xuống, ướt dài áo Mai. Hắn ôm cô thật chặt, như sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là ảo ảnh. Mai yếu ớt, dương lên một nụ cười nhạt, khóe môi mấp máy nói: Đừng khóc. Hắn cảm thấy đôi tay gầy guộc của Mai đang đặt trên sống lưng mình, nhẹ nhẹ dỗ dành. Hoàng xoay sang hôn lên má Mai, hôn lên mắt cô, rồi hôn lên môi. Từng nơi từng chỗ đi qua đều nồng đậm yêu thương. Thấy cô toàn thân lạnh lẽo, hắn siết chặt vòng tay hôn lên tóc cô rồi thì thầm. Chúng ta về nhà được không em? Nhà, nhà nào? Nơi nào có em thì nơi đó chính là nhà. Mai chớp chớp mi mắt yếu ớt, môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Được, chúng ta về nhà. Hoàng kéo tay Mai qua cổ mình rồi cõng cô lên lưng. Hai người đi dọc theo con đường đầy hoa đào nở, thân thể họ chìm vào ánh sáng buổi bình minh, tràn ngập hơi thở của sự sống. Từng đợt hoa đào tung bay trong gió như báo hiệu mùa xuân lần nữa đã về bên cạnh cuộc đời mình. Hai kẻ đã trải qua nhiều biến cố và mất mát, nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng đến với họ, đến với những ai biết đấu tranh, biết chờ đợi, biết mơ mộng về một tình yêu son sắt thủy chung. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi xong tập cuối của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Và tiếp theo, tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới với nội dung hấp dẫn không kém. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.